dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Vùng Đầy Đất. Lúc nghỉ trưa ở giữa, Aoki Tsukasa vừa mới chuẩn bị dẫn theo chính mình liền làm hộp đi làm nóng. Liền thấy luôn luôn vòng quanh chính mình đi chủ nhiệm lớp Matsushita Hito lão sư đang đứng tại cửa lớp khẩu, một mặt sợ hãi rụt rè nhìn xem chính mình, đối với mình lộ ra giả cười. Cái kia Aoki đồng học, có thể hay không xin nhờ ngươi đi theo ta một thoáng? Aoki Tsukasa do dự nhìn xem trong tay liền làm. Không sao, lão sư có thể giúp ngươi hâm lại liền làm. Trong văn phòng liền có lò vi ba, Matsushita Hito thân mật nói. Aoki Tsukasa thở dài, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, Aoki Tsukasa đi vào Matsushita Hito bên người, đôi hắn khẽ nhíu mày. Không biết lão sư đột nhiên tìm ta là có chuyện gì? Matsushita Hito nuốt nước miếng một cái, nụ cười có chút run rẩy. Cái kia, cũng không có việc gì. Liền là có sự tình vẫn phải cùng Aoki đồng học câu thông trao đổi một chút. Dù sao ngươi chuyển trường tới cũng thời gian dài như vậy. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, chính mình giống như cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm, liền cũng không có bao nhiêu gánh vác, liền gật đầu, được thôi, vậy liền phiền phức Matsushita lão sư. Hắn nhớ kỹ tên của ta. Này, đây là tại cảnh cáo ta sao? Matsushita Hito nguyên bản liền không có vài cọng tóc trên ót, mồ hôi lạnh làm ướt tóc, treo ở tròn ót giống như là màu đen cây rong buồn cười. Matsushita Hito mang theo Aoki Tsukasa, một mặt xoắn suýt đi tới văn phòng, đi tới chỗ ngồi của mình, cũng không ngồi xuống trước, mà là cầm một tấm băng ghế bày ở một bên, thỉnh Aoki Tsukasa ngồi trước. Trong văn phòng còn có mặt khác vài vị lão sư đang ngồi tại vị trí trước ăn liền làm. Nguyên bản còn tại nói chuyện phiếm thanh âm, lại tại Aoki Tsukasa bước vào văn phòng trong nháy mắt muốn được ấn yên lặng một dạng yên tĩnh. Aoki Tsukasa cũng không có khách khí, đem trong tay liền làm hộp để ở một bên trống không trên mặt bàn. Liền xem Matsushita Hito hết sức nhanh nhẹn nhận lấy liền làm hộp, chạy chậm đến cho hắn đặt ở lò vi ba bên trong. Nhìn xem Matsushita Hito lão sư chạy trốn lúc cái kia rải rác mấy sợi tóc đen tung bay theo gió dáng vẻ, Aoki Tsukasa rất là đau lòng hắn đời trước hai mươi mấy tuổi thời điểm cũng bắt đầu rụng tóc. Hắn biết rõ đây là cỡ nào để cho người ta đau lòng. Nghĩ đến mình bây giờ là cái đầu trọc, mà lại giống như một tuần đi qua, trơn bóng trên ót vẫn là một điểm phát cặn bã sinh trưởng dấu hiệu đều không có. Aoki Tsukasa trong lòng liền có chút khủng hoảng, ta sẽ không thật thành tên trọc đi. Tên trọc cùng đầu trọc có thể là không giống nhau đó à. Không đợi Aoki Tsukasa trong lòng xoắn suýt xong việc, Matsushita Hito lão sư liền trở về Aoki Tsukasa trước người, thận trọng ngồi tại cái ghế của mình bên trên. Hắng giọng một cái, cái kia, Aoki đồng học, gần nhất tại trong lớp có gặp được phiền toái gì sao? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, thành khẩn hồi đáp, hẳn là không có chứ. Cảm giác đại gia học tập không khí đều rất tốt, liền là lớp tự học lên hơi nhiều. Cảm giác học tập thời gian nếu như lại thêm một chút liền tốt. Matsushita Hito lão sư nuốt nước miếng một cái, trong lòng khóc không ra nước mắt. Chúng ta lên tự học không hay là bởi vì ngươi sao? Ếch, tại học tập bên trên có khó khăn gì sao? Tiếp qua hai tuần liền muốn kỳ thi thử nữa nha. Matsushita Hito lão sư trả sát trên ót mồ hôi lạnh. Khó khăn? Aoki Tsukasa suy tư một lát, giống như không có chứ. Gần nhất cảm thấy chương trình học lên đồ vật càng ngày càng đơn giản. ta hy vọng lão sư có thể nhiều gia tăng một chút độ khó. Hả? Đúng, nếu như có thể phát thêm một điểm bài thi thì tốt hơn. Hoặc là phát một bản bài tập sách cái gì? Aoki Tsukasa rất là thành thật. Theo hắn học tập kỹ năng càng tiếp cận cấp 4, chương trình học lên giáo sư cao nhất kiến thức căn bản thật càng ngày càng thông tục dễ hiểu. Hắn đoán chừng đột phá cấp 4 về sau, những bài thi kia lên kiến thức căn bản liền hoàn toàn không cần coi lại. Còn mong muốn làm bài, cái kia thuần túy là bởi vì làm bài cho điểm kinh nghiệm so bình thường đi học điểm kinh nghiệm. Muốn nhiều một chút, Matsushita Hiro luôn cảm giác mình giống như thính lực xảy ra vấn đề. Bên tai nghe được những lời này có thể không thế nào giống như là Aoki Tsukasa này loại tướng mạo. Người lời nên nói a. Hắn ho khan hai tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trò chuyện xuống. Hắn vốn là thu vào trường học lãnh đạo chỉ thị, tới cảnh cáo một chút Aoki Tsukasa, lại không có nghĩ rằng Aoki Tsukasa trả lời đều là như vậy. Hắn cũng không biết làm sao chuyển đổi đề tài, cũng không thể người ta một mặt thành khẩn nói ta muốn học tập. Người lại cảnh cáo hắn đừng gây chuyện a. Có phải hay không chuyển hướng thái sinh cứng rắn rồi? Cái kia, Matsushita Hito trần chờ một lát, chợt nhìn thấy mang theo kính mắt, ăn mặc áo sơ mi kiểu tóc dùng keo xịt tóc cố định lại điểm. Cẩn thận tỉ mỉ hào hoa phong nhã lão sư dạy anh văn. Vui mừng quá đỗi, Fuji Hideo lão sư, ngươi tới cùng Aoki đồng học trò chuyện một thoáng. Ta đi xem một chút liền làm. Buổi sáng rõ ràng lãnh đạo nói chuyện với ta thời điểm. Ngươi cũng tại, đừng giả bộ làm cái gì cũng không biết a. Matsushita Hito nhìn xem Fuji Hideo, trong lòng có một chút điểm thật có lỗi. Đại khái móng tay như vậy điểm, ngón út, Fuji Hideo trong tay bưng chén trà kém chút đều gắn ra ngoài. Mồ hôi lạnh cơ hồ soạt liền rơi xuống hắn ho khan buông xuống chén trà trong tay. Rất muốn giữ được chính mình làm lão sư uy nghiêm. Có thể làm Aoki Tsukasa híp mắt nhìn về phía hắn lúc. Hắn lại toàn thân cứng ngắc. Hoàn toàn mất hết phương thốn. Cái tên này làm gì híp mắt nhìn ta a? Có phải hay không ta chỗ nào làm cái gì chọc hắn tức giận sự tình? Fuji Hideo nuốt nước miếng một cái. Aoki Tsukasa rụi rụi con mắt. Buổi sáng hắn một tiết khóa đều không chậm trễ. Liền sợ lại không có người đánh thức chính mình. Thật sự là buồn ngủ quá. Con mắt đều có chút không mở ra được đây. Không xong rồi. Buổi chiều nhất định phải bù một hội cảm giác. Muốn không buổi tối đánh quyền đều không còn khí lực. Aoki Tsukasa đạch cái ha. Cát, Fuji Hideo mồ hôi lạnh càng nhiều. Hắn nhất định là chờ nhàm chán đi. Nhưng ta nói cái gì lời tốt? Nói cái gì lời tốt? Song, Matsushita lão sư, ta bỗng nhiên đau bụng. Liền làm phiền ngươi cùng hắn nói đi. Fuji Hideo đột nhiên đứng dậy. Nhìn về phía Matsushita Hito. Matsushita Hito nghe vẫn giật nảy mình. Mới từ lò vi ba bên trong xuất ra bưng lấy Aoki Tsukasa liền làm tay lắc một cái. Liền làm hộp lạch cạch một tiếng. Ném xuống đất. Vung. Một chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.